Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ 1194 chương tra án. Thẩm Hoàng ăn mặc một thân màu đen quần áo, mang theo quần áo hắc biên mắt kính. Người đứng ở này nhà ăn cửa một góc, duỗi đầu hướng trong đầu nhìn, chợt nhìn lên. Thậm chí có chút nhận không ra hắn tới. Biểu muội ngươi, tới nơi này ăn cơm. Thẩm Hoàng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hỏi một tiếng, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Không có gì sự đi. Thẩm Hoàng lại nói, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cảm thấy có chút không thể hiểu được. Bình thường tình huống dưới. Hắn muốn hỏi nói hẳn là này nhà ăn thái sắc hương vị như thế nào linh tinh. Như thế nào một mở miệng lại là, ngươi một người nữ sinh ngày thường không cần tại đây loại âm u địa phương nhiều ngốc. Không quá an toàn, Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới. Thẩm Hoàng lại lần nữa mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu có việc sửng sốt, nghĩ nghĩ, biểu ca tới nơi này, tra án. Thẩm Hoàng hướng nhà ăn nhìn thoáng qua, Cảnh Vân Chiêu theo ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Thạch Nghi Kiều đối diện nhiều cái nam nhân, kia nam nhân lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, hồng nhạt áo sơ mi ở hắn trên người lại có loại càng vì soái khí mỹ cảm. Cảnh Vân Chiêu tự nhận gặp qua soái ca cũng có không ít. Mặc kệ là nhị cựu cựu vẫn là Lê Thiếu Vân, đều là trong đó nhân tài, kiệt xuất. Nhưng mà nhà ăn người kia không giống nhau. Mỹ có vài phần tối tăm, phỏng tựa nở rộ, trong bóng đêm một đóa tản ra màu đỏ quang mang hoa sen. Làm người có loại không dung khi nhờn cảm giác, quả thực không thể tin được. Trên đời này thế nhưng có như vậy một cái, Mỹ Nam. Cảnh Vân Chiêu xem như định tính cơ hồ là không người có thể so sánh. Từ trước đến nay sẽ không bởi vì người khác bề ngoài mà động dung. Nhưng mà lúc này lại cũng nhịn không được có loại bị này mỹ lệ tướng mạo hấp dẫn cảm giác. Gần nhất có không ít nữ sinh mất tích địa điểm đều không giống nhau. Ta tra xét rõ ràng lúc sau phát hiện những cái đó mất tích nữ hài tử đều đã từng đã tới nhà này nhà. Ăn, ta cảm thấy không nên là trùng hợp, cho nên riêng tiến đến nhìn một cái. Thẩm Hoàng nói xong, lại đem Cảnh Vân Chiêu đánh giá một lần, lại là một đinh điểm pháo hoa vị đều không có cảm giác được đến. Bởi vậy lại cười cười nói. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, như thế nào không giống như là tới dùng cơm. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt từ nhà ăn nam nhân trên người rời đi. Biểu tình một mảnh thanh minh, đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng vừa rồi cảm thấy nhà ăn tức giận quái quái. Kia nhà ăn có một loại mùi hoa mùi vị, hương vị không dày đặc, nàng trước kia không ngửi qua. Nghĩ đến hẳn là ngoại quốc tiến cử chủng loại, bất quá tuy rằng không biết hoa tên gọi cái gì, nhưng tổng cảm thấy nghe không quá thoải mái. Nàng ở nơi đó đầu ngốc không lâu sau, cho nên mùi hoa cụ thể sẽ mang đến cái gì hiệu quả không cảm giác được đến. Ta tới là có điểm việc tư, hiện tại cũng xử lý tốt. Cảnh Vân Chiêu đáp lại một câu. Đúng rồi. Ngươi có nhận thức hay không cái kia nữ sinh? Thẩm Hoàng chỉ vào Thạch Nghi Kiều hỏi. Nàng làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu khó hiểu. Cũng không có gì. Chính là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau nam nhân kia cho ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Cho nên chỉ là lo lắng cùng hắn cùng nhau nữ hài tử sẽ có nguy hiểm mà thôi. Thẩm Hoàng hơi chau mi. Nhìn chằm chằm cái kia kêu ngạn bằng nam nhân, Cảnh Vân Chiêu lại chỉ là cười. Này ngươi cứ yên tâm đi, người khác nếu xảy ra chuyện ta tin tưởng, Thạch Nghi Kiều không có khả năng. Ta lần này tới chính là vì nàng, cho nên trong lén lút cũng tra quá. Nàng cùng này nhà ăn lão bản là quen biết đã lâu. Cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều tới. Nếu muốn xảy ra chuyện nói kia đã sớm đã xảy ra chuyện. Còn sẽ chờ tới bây giờ. Bất quá cái kia xinh đẹp nam nhân là có chút không đúng. Hắn hẳn là biết võ công, nhưng ta không phát hiện hắn trên người có biết võ dấu vết. Ngươi xem đôi tay kia, thực sạch sẽ, liền cái kén, đều không có. Thẩm Hoàng lắc lắc đầu. Hết chương.